Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 160, cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, cửa vào. Thanh Hoa phó viện chủ trên người ánh sao thu liễm trở về, một lần nữa biến thành một cái 80-90 tuổi bà lão bộ dạng. Nàng đối với ngồi ở sư thứ trên lưng 10 vị tuổi trẻ đệ tử nói ra. Tại thiên ma lĩnh trong sinh tồn lấy rất cường đại vô cùng man thú, trong đó một ít man thú, coi như là ta gặp, cũng chỉ có thể chạy trốn. Càng là tiến vào thiên ma lĩnh ở chỗ sâu trong, gặp được man thú lại càng là cường đại. Sau này, các ngươi nếu là tiến vào thiên ma lĩnh lịch lãm rèn luyện, nhất định không muốn hướng ở chỗ sâu trong sông. Đối với các ngươi mà nói, thiên ma lĩnh trong có rất nhiều cấm khu. Sư thứ quạt cánh chim, tiếp tục hướng xích không bí phủ phương hướng bay đi. Nửa ngày trời sau, đi vào một mảnh hoang vu địa vực. Nghe nói, năm đó nhân loại đại quân cùng tứ dực địa long một trận chiến, đem cái này một mảnh đại địa đánh thành phế tích, đến nay không có một ngọn cỏ. Trong lòng đất đã nứt ra một đạo mấy ngàn thước trường, 200 mét rộng đích cự đại hạp cốc, thẳng tắp hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, giống như là đại địa miệng, có thể cắn nuốt sạch thế gian hết thảy. Đứng tại hạp cốc bên cạnh, hướng về lòng đất nhìn lại, đen kịt một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi màu đen chướng khí, theo lòng đất xuất hiện. Tại hạp cốc biên giới, mở ra một đầu hẹp hòi thang đá, một mực hướng phía dưới, đi thông sâu trong lòng đất. Nghe nói, lòng đất tựu là tứ dực địa long đã từng ở lại xào huyệt, xích không bí phủ. Thanh Hoa phó viện chủ mang theo Tây viện 10 vị đệ tử, đi vào hạp cốc phía trên thời điểm, Đông viện, Bắc viện, Nam viện đệ tử, toàn bộ cũng đã đứng tại hạp cốc biên giới. Đông viện phó viện chủ lạnh buốt nở nụ cười một tiếng, nói. Thanh Hoa phó viện chủ, các ngươi Tây viện tới cũng quá trễ, mọi người thế nhưng mà đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. Thanh Hoa phó viện chủ nắm bắt mộc trượng, bộ pháp tập tễnh, nói. Trên đường tới bên trên, gặp một đầu huyền giao, đến chậm một bước. Đông viện phó viện chủ nói. Dựa theo quy củ cũ, tiến vào trung cấp di tích trình tự, phải dựa theo chúng ta lại tới đây trình tự. Cho nên, năm nay Tây viện đệ tử, xếp hạng thứ tư cái đi vào. Không có vấn đề, Thanh Hoa phó viện chủ nói. Trước hết nhất đi vào hạp cốc khẩu chính là Đông viện đệ tử, cho nên, Đông viện bài danh thứ 10 đệ tử, cái thứ nhất tiến vào trung cấp di tích. Đông viện bài danh thứ 10 đệ tử, tự là Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm đạp vào đi thông lòng đất thang đá, thì triển ra thân pháp, rất nhanh hướng về lòng đất phóng đi. Đại khái 3 phút về sau, đứng tại hạp cốc biên giới, đã nhìn không tới Độc Cô Lâm thân ảnh. Bắc viện bài danh thứ 10 đệ tử, cũng đi vào hạp cốc, hướng về lòng đất phóng đi. Tiếp theo là Nam viện bài danh thứ 10 đệ tử. Đợi đến lúc Nam viện bài danh thứ 10 đệ tử cũng biến mất trong lòng đất, Tây viện bài danh thứ 10 đệ tử Tử Thiến, hướng về lòng đất đi đến. Tham gia trung cấp di tích thăm dò cuộc thi đệ tử, phải từng bước tiến vào lòng đất. Hơn nữa, bài danh thấp đệ tử đi vào trước, bài danh cao đệ tử người hiểu biết ít đi. Sở dĩ theo như chiếu phương thức như vậy, kỳ thật cũng là tại tránh cho đệ tử ở giữa lẫn nhau giết chóc. Thấp cảnh giới đệ tử trước sau khi đi vào, có thể lập tức tiến đến xích không bí phủ ở chỗ sâu trong, hoặc là che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cao cảnh giới đệ tử trước tịnh đi, tiếp theo hội chờ trong lòng đất là một loại cửa vào, đem đằng sau thấp cảnh giới đệ tử giết chết. Tuân Quy Hải đứng tại Đông viện đệ tử tầm đó, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, chút nào đều không che giấu trong mắt sát ý, trong nội tâm thập phần tức giận. Trương Nhượng Trần, ngươi tự tính Hòa Yên Trần quận chúa đính hôn thì như thế nào? Chỉ muốn ngươi chết tại xích không bí phủ, đến lúc đó Yên Trần quận chúa đã là nữ nhân của ta. Hắn hướng bên cạnh Đông viện bài danh thứ 5 đệ tử Quách Hải Đông nhìn thoáng qua, thấp giọng mà nói. Quách Hải Đông, ngươi so Trương Nhượng Trần tiên tiến nhập xích không bí phủ, có thể trong lòng đất chờ hắn, một khi hắn tiến vào xích không bí phủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải đưa hắn giết chết. Quách Hải Đông đã nhận được Tuân Quy Hải đưa cho hắn 5 tích bán thánh chân dịch, đã đáp ứng trợ giúp Tuân Quy Hải giết chết Trương Nhược Trần. Quách Hải Đông tự tin cười, nói. Tuần sư huynh, ta thế nhưng mà huyền bảng bài danh đệ 874 vị cao thủ, muốn giết Trương Nhược Trần, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Tuân Quy Hải nghiêm nghị mà nói. Ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan, Trương Nhược Trần võ đạo cảnh giới tuy nhiên không bằng ngươi, thế nhưng mà kiếm ý của hắn cảnh giới, đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Nếu là ngươi phát hiện mình không phải Trương Nhược Trần đối thủ, tự tận lực ngăn chặn hắn, chỉ chờ tới lúc lãng tâm đuổi tới, hai người các ngươi tiền hậu giáp kích, Ninh Tiểu Xuyên liền có chạy đằng trời. Tuân Quy Hải hướng về đứng ở bên cạnh lãng tâm nhìn thoáng qua. Lãng tâm nhẹ gật đầu, nói. Trương Nhược Trần rõ ràng dám đoạt tuần sư huynh nữ nhân, cái kia chính là tại cùng chúng ta Đông viện đối nghịch. Lãng tâm tại Đông viện bài danh thứ 4, huyền bảng bài danh đệ 580 vị. Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm vào Đông viện mấy cái đệ tử, đôi mắt có chút nhíu lại, nhắc nhở. Sư đệ, ngươi tiến vào Xích Không Bí Phủ về sau, nhất định phải coi chừng Đông Viện Quách Hải Đông cùng Lãng Tâm, bọn họ đều là huyền bảng võ giả, thực lực rất mạnh, hơn nữa một cái là tại ngươi phía trước tiến vào Xích Không Bí Phủ, một cái tại phía sau ngươi tiến vào Xích Không Bí Phủ. Nếu là bọn họ hai người liên thủ đối phó ngươi, ngươi tự tính toán muốn trốn đều rất khó. Trương Nhượng Trần theo Đoan Mộc Tinh Linh ánh mắt nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy đứng tại Tuân Quy Hải bên người hai người trẻ tuổi đệ tử, đem bộ dáng của bọn hắn ghi xuống. Hắn nói, tiến vào Xích Không Bí Phủ hội tương đương nguy hiểm, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Giờ phút này, Đông Viện bài danh thứ 5 Quách Hải Đông, hướng về hạp cốc khẩu đi đến, tại đi xuống thang đá trước khi, hắn hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, bờ môi có chút nhất câu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó Bắc Viện thứ 5 đệ tử cùng Nam Viện thứ 5 đệ tử cũng lần lượt tiến vào hạp cốc, cuối cùng, rốt cục đến phiên Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần vừa mới đi tới hạp cốc biên giới, cũng cảm giác được có chút đầu tráng váng, đó là dấu hiệu trúng độc. Trong hạp cốc chướng khí hết sức lợi hại, may mắn Trương Nhượng Trần đem tị độc châu mang tại trên thân thể, đem tuyệt đại đa số chướng khí đều cho ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn bằng không thì dù là chỉ là hít vào trong cơ thể một ngụm chướng khí, Trương Nhượng Trần đều bởi vì trúng độc, ngã xuống đất ngất đi bên trên. Trương Nhược Trần điều động Ngọc Tịnh chân khí, tại trong kinh mạch vận hành một chu thiên, lập tức đem trong cơ thể độc khí tinh lọc, một lần nữa khôi phục lại. Thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh bộ pháp, Trương Nhược Trần tốc độ đạt tới nhanh nhất, như là một chỉ khiêu dược tại hiểm tiễu trên vách đá dựng đứng linh vượn, hướng về lòng đất chạy vội. Chỉ có 3 phút thời gian, 3 phút về sau, Đông Viện thứ 4 cao thủ Lãng Tâm, sẽ tiến vào lòng đất. Nếu là Đông Viện thứ 5 cao thủ Quách Hải Đông thật sự trong lòng đất chờ hắn, vậy hắn nhất định phải muốn tại 3 phút ở trong, đem Quách Hải Đông cho diệt trừ. Bằng không, một khi bị hai vị huyền bảng võ giả cho tiền hậu giáp kích, đối với Trương Nhược Trần mà nói, sẽ tương đương bất lợi. Tuy nhiên Trương Nhược Trần có nắm chắc đánh bại Quách Hải Đông cùng sóng trong lòng bất luận cái gì một người, thế nhưng mà ai dám cam đoan trên người bọn họ không có mang theo sát chiêu. Một khi tiến vào Xích Không Bí Phủ, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể sử dụng, cũng không phải là đơn giản luận võ đơn giản như vậy. Hạp cốc sâu đậm, Trương Nhược Trần dọc theo thang đá, hướng phía dưới chạy vội hơn 1000 mễ, như trước không có đạt tới lòng đất. Đứng trong lòng đất, chung quanh một mảnh đen kịt. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, vốn là mấy ngàn thước lớn lên hạp cốc khẩu, trở nên chỉ có lỗ kim lớn như vậy, tản mát ra một tia nhàn nhạt bạch quang. Cho người cảm giác tựa như đêm đen như mực không, liệt ra một đạo nhỏ nhất màu trắng khe hở. Cho Trương Nhượng Trần cảm giác, hắn hiện tại, giống như là bị đại địa nuốt, vĩnh viễn cũng không cách nào nữa thấy mặt trời. Nếu là tâm lý tố chất chênh lệch người, ở thời điểm này, sẽ cảm giác được vô cùng sợ hãi, thậm chí hội sụp đổ. Trương Nhượng Trần hướng về phía dưới nhìn lại, sâu trong lòng đất, xuất hiện một vòng màu đỏ sậm, dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Nếu là thật sự có rất nhiều tà nhân, ma đầu bị giam giữ trong lòng đất, đối với bọn họ mà nói, đích thật là một kiện tương đương tra tấn sự tình. Trương Nhượng Trần đem chân khí vận đến hai mắt, tiếp tục hướng về lòng đất phóng đi, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, nham thạch cũng thập phần nóng hổi. May mắn Trương Nhược Trần sớm mua một miếng hàn tinh băng phách, đem hàn tinh băng phách đeo trên cổ mặt, Trương Nhược Trần không chỉ có cảm giác không thấy nóng bức, ngược lại còn thập phần mát mẻ. Cũng không biết đến lòng đất bao sâu địa phương, rốt cục đến phần đáy, trước mắt xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá chừng 130 mét cao, 27 mễ dày, thạch tầng mặt ngoài khảm nạm lấy huyền thiết, hình thành một đầu thiết long hình thái. Hai miếng cửa đá khổng lồ, cũng không biết trọng đạt bao nhiêu vạn cân, hiện tại đã mở ra một đạo 2 mét rộng đích khe hở. Trương Nhượng Trần đưa bàn tay đặt tại trên cửa đá mặt, đem toàn thân chân khí vận chuyển lại, dùng sức đẩy. Cửa đá, không chút sứt mẻ. Tốt trầm trọng cửa đá, đoán chừng cũng chỉ có võ thị học cung thiên cực cảnh cường giả, mới có thể đem cửa đá thôi động. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào chỉ có 2 mét rộng đích đại môn khe hở, ánh mắt có chút ngưng tụ, biến được cẩn thận từng ly từng tí. Thời không lĩnh vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đem thời không lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 80 mét không gian, mượn nhờ thời không lực lượng lĩnh vực, dò xét Quách Hải Đông có phải hay không ẩn thân tại cửa đá đằng sau. Sau một lát, Trương Nhượng Trần tại thời không lĩnh vực bên trong dò xét đến Quách Hải Đông khí tức. Trương Nhượng Trần đem Tuyết Long kiếm lấy ra, kéo lấy trường kiếm, hướng về cửa đá trong đi đến. Oanh! Trương Nhượng Trần vừa bước vào cửa đá, một căn màu hồng đỏ thẫm trường mâu, mang theo một mảnh cực nóng sóng lửa, đâm về Trương Nhượng Trần phía sau lưng. Trương Nhượng Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân thể bắn ra, nhẹ nhõm tránh thoát trường mâu công kích. Hắn khiêu dược khởi 5 mét cao, một kiếm đâm về Quách Hải Đông phần cổ. Quách Hải Đông cảm giác được trên cổ xuất hiện một tia cảm giác mát, biến sắc, lập tức thu hồi trường mâu, hăng hái hướng về sau bạo lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm. Tránh thoát một kiếm này về sau, Quách Hải Đông như trước có chút kinh hồn chưa định, trong lòng thầm nghĩ, hắn là làm thế nào biết ta giấu ở thạch môn phía sau. Trương Nhượng Trần thu hồi Tuyết Long kiếm, nhìn chằm chằm Quách Hải Đông liếc, nói. Vừa rồi một kiếm kia xem như đối với cảnh cáo của ngươi, ngươi nếu là còn muốn giết ta, ta tựu không khách khí. Quách Hải Đông dẫn theo trường mâu, thu hồi vừa rồi kinh hãi, hồi tưởng lại Tuân Quy Hải nói cho hắn biết, nếu là đánh không lại Trương Nhược Trần, trước hết ngăn chặn hắn, đợi đến lúc Lãng Tâm đuổi tới, hợp hai người chi lực, cùng một chỗ đem Trương Nhược Trần cho thu thập. Quách Hải Đông mỉm cười, chắp tay cúi đầu, nói. Không hổ là bốn viện tân sinh đệ nhất, võ đạo tu vi làm cho người bội phục. Kỳ thật ta cũng chỉ là muốn thăm dò tu vi của ngươi, cũng không có thật sự muốn ý tứ động thủ. Trương Nhượng Trần sao có thể nhìn không ra Quách Hải Đông ý đồ, nói. Ngươi nếu là còn chưa từ bỏ ý định, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhất định không cách nào còn sống đi ra Xích Không Bí Phủ. Chứng kiến Trương Nhượng Trần ánh mắt, Quách Hải Đông nụ cười trên mặt cũng đi theo biến mất, tuy nhiên sợ hãi Trương Nhượng Trần kiếm pháp, thế nhưng mà hắn cũng có át chủ bài. Tự tính toán không phải Trương Nhượng Trần đối thủ, đem Trương Nhượng Trần nâng vài phút, tuyệt đối là có thể làm được. Cách Trương.